nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 331, bị Tần gia tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Triệu Cảnh giật lạnh một chút, gật đầu, đây là đương nhiên, Ngô gia thực là người của thập ngũ hoàng tử, chỉ cần hoàng đế bệ hạ phái người điều tra, vậy không có chuyện gì tra không được. Lời này của Triệu Cảnh giật càng xác minh một chút, nói cách khác, thập ngũ hoàng tử đích xác có tâm tư đại nghịch bất đạo. Khó trách kết cục của Ngô gia thảm như vậy, làm thuần thần không tốt sao? Thế nào cũng phải tranh giành tiến vào chữ vị. Ngô gia có hạo kiếp này cũng là lựa chọn của bọn họ. Ngô gia ra đều hát ế tê nhiều người như vậy, trong đó khẳng định có phụ nhân cùng một ít người trẻ tuổi phạm sai lầm lớn hay không? Mộc Cẩm thở dài, Triệu Cảnh giật nhìn sắc mặt nàng an ủi, vậy là xong. Đương ra Ngô gia đơn giản là muốn đánh cuộc một phen. Bất quá là đánh cuộc thua, liền phải gánh chịu hậu quả. Đây vốn là Ngô gia tự mình tìm đường chết, không liên quan đến bất luận kẻ nào. Mộc Cẩm gật đầu, Triệu Cảnh giật sợ nàng vì Ngô gia mà chê quá nhiều người tự trách. Nàng sẽ không đâu, cũng không phải nàng làm hại Ngô gia bại lộ hạo kiếp toàn tộc. Về bản chất, là Ngô gia đương gia tự mình làm mà thôi. Nếu không phải người Ngô gia vội vã muốn thay thập ngũ hoàng tử vớt bạc, muốn âm thầm thay thập ngũ hoàng tử chiêu binh mãi mã, từ đó đến bức bách nàng, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy bị Triệu Cảnh giật theo dõi đây? Hơn nữa, với thực lực của thập ngũ hoàng tử, hắn vốn không thể giữ được người đứng về phía hắn. Ngô gia có kết cục này, đó cũng là chuyện sớm muộn. Triệu Cảnh giật lại an ủi Mộc Cẩm, sau khi hắn điều tra rõ Ngô gia, liền biết, ngoại trừ hắn thông qua Ngô gia theo dõi thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử không vì Ngô gia cùng Phong gia gặp chuyện không may mà bị Triệu Vương đẩy ra. Sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị Triệu Vương bóp chết. Nhưng, Triệu Vương thật sự rất có thủ đoạn. Sợ rằng những vương gia và hoàng tử khác rất khó là đối thủ của hắn. Mộc Cẩm biết một số chuyện kiếp trước. Kiếp trước đến trước khi nàng qua đời, thực lực của Triệu Vương càng lúc càng lớn. Đây cũng là nàng gián tiếp nhắc nhở Triệu Cảnh giật một phen. Nhất định phải chú ý phòng bị cha con Triệu Vương. Đúng vậy, mấy năm nay, Triệu Vương động tác thường xuyên, mấy lần gặp chuyện không may đều mạo hiểm trốn thoát. Vậy Triệu Vương vẫn có vài phần khí vận. Triệu Cảnh giật khóe môi lạnh câu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộc Cẩm biết kiếp trước Triệu chất cặn bã kia thay Triệu Vương phụ thân ra không ít, lại không nhịn được nhắc nhở Triệu Cảnh giật, công tử, Triệu Vương phủ có cao nhân sao? Nàng tin tưởng, chỉ cần Triệu Cảnh giật phái người tỉ mỉ điều tra, tóm lại sẽ tra ra Triệu Chất Kỳ thật là một trong những đoàn chí năng sau lưng Triệu Vương. Cũng coi như là cao nhân trong miệng nàng đi. Triệu Cảnh giật dù sao cũng không giống Mộc Cẩm có kinh nghiệm hai đời. Giờ phút này, hắn cũng đích xác không có nghĩ tới đứa cháu Triệu Chất này. Chỉ là, hắn đối với đứa cháu ruột Triệu Chất này cũng không có khinh thường. Lấy sự nhạy bén của hắn, cũng đã sớm phát hiện đứa cháu trai Triệu Chất này thông minh có tâm cơ. Trong tất cả các cháu trai hoàng tộc của hắn, xem như thông minh nhất, vị hoàng huynh Triệu Vương này tham dự tranh chữ. Nếu Triệu Vương phẩm tính tốt, Triệu Cảnh giật cũng không phản đối hắn cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế. Cho dù là nể mặt Triệu Chất, đứa cháu thông minh trầm ổn này, ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện Triệu Chất phạm phải sai lầm lớn gì. Đối với người hoàng thất mà nói, thủ đoạn lợi hại một chút, chỉ cần có điểm mấu chốt, bạo ngược vô đạo, kỳ thật là có thể mở một con nhắm một con mắt. Các đời thượng vị đế hoàng, có ai dám nói đôi tay kia của mình sạch sẽ? Chỉ là giờ phút này, Triệu Cảnh giật bị vấn đề này của tiểu cô nương gợi lên hứng thú. Triệu Vương phủ a, hình như cũng không có phụ tá quá mức có thể làm được. Hắn cười yếu ớt trả lời câu hỏi của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm thấy hắn còn chưa nghĩ đến tên cặn bã kia, đành nghiêng đầu, ra vẻ nghi hoặc nói, như vậy à, vậy thì kỳ quái, đó chính là bản thân Triệu Vương điện hạ lợi hại phải không? Ừ, Triệu Cảnh Giật hiểu rõ vị Triệu Vương hoàng huynh này, thủ đoạn không tệ. Cũng có thể giữ được bình tĩnh, bất quá là tuổi càng lúc càng lớn, ngay cả cái vị thái tử cũng không có bóng dáng, mấy năm gần đây mới bắt đầu hành động trà sát mà thôi. Đây đã là có thể nhẫn, không, có điểm không thích hợp. Hắn là hiểu rõ Triệu Vương vị hoàng huynh này, hắn có chút thủ đoạn, quá mức kiếm tẩu thiên phong, không đủ quang minh. Đôi mắt Triệu Cảnh Giật hơi nheo lại. Tỉnh phủ tỉnh Giang Nam bị Triệu Cảnh Giật đại thanh tẩy một phen, ngay cả bố chính sứ cũng bị áp giải đến lại bộ kinh thành thẩm vấn. Hành tỉnh Giang Nam bên này bị lão hoàng đế hỏa tốc điều động một nhóm quan viên thanh chính đến tiếp quản. Triệu Cảnh Giật khoái đao CHEM loạn ma, bởi vì kinh thành cấp Triệu, đành phải trở về kinh thành. Hơn nữa Triệu Cảnh Giật còn tăng thêm một nhóm người đến bảo vệ người một nhà Mộc Cẩm. Lúc này hắn về kinh thành cũng coi như yên tâm. Nha môn tỉnh Giang Nam, nha môn bên kia lòng người hoảng sợ, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến dân gian. Dân gian bên này, cơm chiếu ăn, diễn chiếu hát, việc làm ăn của nhà hàng riêng Mộc Ký có xu hướng ổn định. Bạc kiếm được mềm tay, sau một tháng ngắn ngủi, Mộc Cẩm đã mở hai chi nhánh khác, nhân thủ chi nhánh đều là Quế Di bên kia tìm tới. Đều là người có khả năng trung thành, Mộc Cẩm cũng không cần quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn. Quế Di bên kia có rất nhiều người tài ba, điều này cũng tiết kiệm rất nhiều tâm lực của Mộc Cẩm. Nàng bây giờ, thật đúng là vung tay trưởng quỹ. Đáng tiếc, cuộc sống phủi tay trưởng quỹ như vậy cũng không qua mấy ngày. Kính tứ công công thay thế Triệu Cảnh Giật đi làm lễ sinh nhật phò mã Thọ An trưởng công chúa liền vội vàng trở lại, mang đến cho Mộc Cẩm một tin tức quan trọng. Tần gia đã xác định nàng chính là đích nữ Tần gia lưu lạc bên ngoài. Lúc này, Tần gia lại phái đương gia chủ mẫu của Tần gia hiện giờ, cũng chính là Tần gia phu nhân Lý Thị Tục Huyền của Thượng Thư tự mình tới đón nàng hồi phủ. Lý Thị hiện giờ đã đi được một nửa lộ trình, 3-4 ngày sau sẽ tới tỉnh Giang Nam. Lúc này, người Tần gia bên kia tới nhanh, sợ là Triệu Vương sốt ruột. Kính tứ công công lén nói với Mộc Cẩm. Mộc Cẩm hoài nghi cũng đúng. Cô nương không biết, gần đây Triệu Vương bị mấy vị vương gia khác theo dõi. Hơn nữa hắn mấy ngày nay tổn thất không ít quan lớn đứng về phía hắn, hiện giờ cần gấp liên lạc với Tần Thượng Thư. Lời này chính là ám chỉ Mộc Cẩm. Đây mới là nguyên nhân Tần gia nhanh như vậy phái đương gia chủ mẫu của Tần gia tới đón nàng hồi phủ. Mộc Cẩm cũng hiểu đạo lý này. Kính tứ công công bên này cũng rất bất đắc dĩ. Cô nương, lúc này sợ là kéo không qua được. Cho dù cô nương có rời khỏi Giang Nam tỉnh thành, sau này vẫn bị nhân thủ Tần gia cùng Triệu Vương tìm được. Huống chi, lúc này Tần Thượng Thư Tục Huyền phu nhân tự mình tới đón cô nương. Nếu cô nương trốn tránh nàng, sau này về Tần phủ sợ là cuộc sống càng không dễ chịu. Hậu viện phủ Thượng Thư, vậy thì không có đạo lý đơn giản. Trong mắt kính tứ công công, Mộc Cẩm suy cho cùng vẫn là vãn bối. Sau khi tới Tần phủ, ngọn núi lớn hiếu đạo này đè lên đầu, thật đúng là không dễ dàng làm gì được Lý Thị. Mộc Cẩm kỳ thật cũng không coi Lý Thị ra gì, nàng bây giờ có mẫu thân nàng cùng Ngụy Di để lại cho nàng. Muốn người có người, muốn bạc có bạc, sợ Lý Thị nàng, Lý Thị muốn dựa vào thân phận trưởng bối áp chế nàng. Ở chiều này, thân phận đích trưởng nữ nguyên phối cũng không thể so với Tục Huyền đương gia chủ mẫu thấp hơn. Kiếp trước nàng cái gì cũng không hiểu được đón về Lý Thị. đều cùng Lý Thị đấu có tới có về. Kiếp này, một Lý Thị tính là cái gì? Cách chương.